Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 825, bạo phá. 2400 thêm, cầu nguyệt phiếu, đi, chúng ta đi vào. Valen nhìn trang viên, con người nóng bỏng, này một mảnh bí cảnh cùng hiện thực giao hội. Hạch tâm tất nhiên là một kiện thập phần cường đại quỷ bí vật phẩm. Nhất định phải thu nhận. Đoàn người đi vào phòng trước, bắt đầu thăm dò. Trong đại sảnh đã không có nhiều ít nguy hiểm. Và lên đi vào một chỗ hành lang trước, nhìn chỗ sâu đen kịt một màu. Có chút kích động, mọi người cẩn thận một chút. Phích thả ra một cái chết thay khôi lỗi. Này vật phẩm vẫn là hết sức chân quý. Nếu không phải Valen tại đây bên trong, tuyệt đối không có có nhiều như vậy hạn ngạch. Nhỏ nhỏ con rối đi vào hành lang. Sau một khắc, bên cạnh trên vách tường một cái ngăn chứa đột nhiên mở ra. Một con phủ lấy quyền sáo lò xo bật đi ra. Một quyền này đập trúng con rối em bé, đưa nó nện đến bay rớt ra ngoài. Thế nhưng lực lượng cũng không lớn. Con rối em bé sau khi ngã xuống đất, lại rất nhanh bò lên. Đây là cái gì? Ác tác kịch sao? Chiến đấu học giả bên trong đại hán cười nhạo một tiếng. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn liền bị ngăn ở yết hầu. Bởi vì hắn thấy con rối em bé chuyển động đột nhiên trở nên cứng ngắc. Tại bị đập trúng địa phương, một mảnh kim loại vết rách hiển hiện. Theo bên trong tiết lộ ra từng cái bánh răng cùng linh kiện. Cơ giới hóa, tất cả mọi người cảm giác có chút nghẹt thở. Phích thì thào một tiếng, lớn tiếng nói, toàn bộ đeo lên bao tay, cự tuyệt hết thảy trực tiếp tiếp xúc. Hắn ngược lại đối Valen nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta chuẩn bị vẫn là không đủ khả năng, chờ một chút. Nhường giáo hội điều động một vị cao giai chủ giáo đến đây đi. Chúng ta, Valen nhìn một màn này, cũng có chút do dự. Tri thức chi thần các giáo đồ, thật là một đám quỷ nhát gan. Sơn trang bên ngoài, Jenny thở sâu, cũng may, thông qua ma nhãn, ta đã thu được trang viên bản đồ địa hình. Mặc dù tổn thất cũng hết sức đại, tòa trang viên này bên trong quỷ dị. Có chút làm nàng kinh hãi, bất quá cũng là khó được thu hoạch quỷ bí huyết mạch cơ hội. Nhất định phải đoạt tại tri thức chi thần giáo hội trước đắc thủ. Huyết mạch, đây chỉ là một loại đặc biệt khái niệm, cũng không nhất định cần chân chính huyết dịch. Trên thực tế, quỷ bí vật phẩm thậm chí quái vật còn sót lại đặc tính loại hình, đều có thể rút ra tiến giai cần quái vật huyết mạch. Trong trang viên, duy nhất người sống, chính là ở đây, nàng không có đi trang viên cửa chính, mà là lượn một vòng, đi vào một chỗ vách tường bên ngoài, xuất ra một cây phấn viết, vẽ lên một cánh cửa, quang mang lóe lên, cánh cửa trở nên chân thực, Jenny nhẹ nhàng cười một tiếng, đẩy cửa ra đi vào, màu hồng phấn màn cửa, đủ loại đồng thoại sách rơi lả tả trên đất. Lông nhung thiên nga giường bị, nơi này bố trí hết thảy đều tràn ngập đồng thú, giống như một vị tiểu công chúa khuê phòng. Jenny ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống trong khắp ngõ ngách ôm đồ chơi gấu thút thít nhỏ trên người cô gái. Ngươi là ai? Mary ngẩng đầu, nhìn Jenny, ta là tới trợ giúp ngươi người. Tiểu muội muội, vì cái gì một người tại đây bên trong khóc? Jenny thở sâu, linh tính không có bị phát động nguy hiểm dự cảm. Xem ra tiểu nữ hài này đích thật là người sống. Không có cái uy hiếp gì tính. Ta gọi Mary, ba ba mụ mụ, quản gia mama, bọn hắn đều trở nên thật kỳ quái. Ba ba trong phòng ngủ, trong thư phòng, làm chuyện rất kỳ quái. Tiểu nữ hài trong ánh mắt chữ đầy nước mắt. Đừng sợ. Jenny an ủi một câu, nhưng không có tiến lên ôm một cái tính toán của nàng. Tình huống trước mắt vẫn là tương đối quỷ dị, nhất định phải cẩn thận. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi, ba ba mụ mụ của ngươi ở đâu? bọn hắn nên tại phòng ngủ. Mary mím môi, cái kia mang ta đi thư phòng. Có thể sao? Hai cái này xem xét liền là sau cùng quái vật. Jenny không có đi cứng đối cứng dự định, mà là muốn trước điều tra thu hoạch được một chút manh mối. Có khả năng, Mary suy nghĩ một chút, ôm đồ chơi gấu đứng lên, mở cửa phòng ra, hai phía tờ nhìn xuống. Không có người, đi theo ta, có nhỏ Mary dẫn đường. Trên hành lang có chút bình tĩnh, liền là tại tri thức chi thần bên kia hướng đi. Tình cờ truyền đến âm thanh lớn, nhưng Mary lơ đễnh, không cần để ý này chút động tĩnh, nơi đó đều là bẫy dập, không nhìn tới liền không sao. Nàng tựa hồ rất có kinh nghiệm, đem Jenny đưa đến một cái gỗ lim cửa chính trước đó. Nơi này chính là thư phòng. Jenny thở sâu, một chùm tơ nhện bắn ra, mở cửa nắm tay, kẹt kẹt, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Nàng liếc mắt liền thấy được trong thư phòng bài trí, cùng với một bức ở giữa bức tranh. Phía trên kia, rõ ràng là, đằng trước, không có đường. Fix đi vào cuối hành lang, bất đắc dĩ nói, vậy thì thật là tốt. Không có đường, liền mở ra một con đường tới, và lại theo trên thân kéo ra một chuỗi tựa hồ liền dâng lên hình tròn. Quả cầu kim loại. Mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thấy Fix mí mắt trực nhảy. Luyện kim bom, người mang như thế một chuỗi ở trên người. Không sợ đem chúng ta cùng một chỗ nổ bay sao? Coi như là chiến đấu học giả tiểu đội thấy cảnh này, da mặt đều có chút run rẩy. Ta trước đó liền có cảm giác, chỉ là một mực không có nói. Tại chúng ta tới đến trang viên về sau, tựa hồ liền bị một mực giám thị lấy. Mãi đến vừa rồi, loại kia giám thị cảm giác tài nhược xuống dưới. Valen nói khẽ, cho nên có cỗ thứ hai thế lực tiềm nhập nơi này. Cái gì? Fix cùng cầm kiếm đại hán cảnh giác nhìn chung quanh. Mục đích của bọn họ hẳn là cùng như chúng ta. Cho nên ta âm thầm cũng thả ra một chút tiểu chút chít. Trinh sát lấy trang viên động tĩnh. Một con máy móc con nhện bộ dáng tiểu chút chít theo trên mặt đất bò tới. Dọc theo ống quần bò tới Valen trên bờ vai. Hiện tại ta có khả năng khẳng định, bọn hắn so với chúng ta càng thêm tới gần hạch tâm. Nhưng cũng không phải là không có đi tắt cơ hội. Hắn nhìn lên trước mắt vách tường, rút ra một viên luyện kim bom, tìm kiếm che người, chuẩn bị lần thứ nhất bạo phá. Đúng là điên cuồng, Fix không nói chống ra một thanh máy móc ô lớn, đem mình cùng Valen che đậy tại đằng sau. Cái khác chiến đấu học giả cũng là đều tự tìm lấy che người. Sau một khắc, ầm ầm, kịch liệt nổ tung bao phủ, âm thanh lớn, khiến cho màng nhĩ của mỗi người đều là ông ông tác hưởng. Khói mù hạ xuống về sau, Fix thò đầu ra. Hắn thấy vách tường mặt ngoài đã bị phá đi một tầng. Hiện ra đằng sau không ngừng cắn vào vô số bánh răng. Đây là một tòa kim loại phòng. Fix có chút ngốc trệ. Luyện kim nổ uy lực của đạn, hắn lại quá là rõ ràng. Bình thường vách tường căn bản là không có cách ngăn cản. Thế nhưng một mặt kim loại tường, cái kia liền không nói được rồi. Xem ra là uy lực không đủ. Valen trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Ngươi có nghe hay không qua một câu? Không có một viên luyện kim bom không giải quyết được vách tường. Nếu có, vậy liền hai cái. Không, tại Fix hoảng sợ ánh mắt bên trong. Valen đem trên tay một chuỗi luyện kim bom đều ném ra ngoài. Sau một khắc, đáng sợ tiếng nổ mạnh sóng liên miên không ngừng. Tiếng vang qua đi. Kim loại bánh răng vách tường phảng phất bị hòa tan một dạng, phá vỡ một cái lỗ thủng to, biên giới hiện ra một loại hơi mờ màu đỏ sậm. Đi, và lần mang theo người, xuyên qua kim loại lỗ lớn, nhanh chóng xuyên qua hành lang, đi vào thư phòng, tiến vào nháy mắt, bọn hắn liền thấy một lớn một nhỏ hai nữ nhân, đang ở đối một bức tranh ngẩn người, tu tiên cổ điển. Không hậu cung,